các nữ hài tử không nhịn được. Ta đi. Các ngươi những nam nhân này có còn liêm sĩ hay không rồi hả? Còn nữa, bằng cái gì chỉ có thể lựa chọn nam nhân a? Đúng vậy. Đường Tinh Hỏa, ngươi đang làm cái gì? Vấn đề tại sao không thể là từ tại chỗ nữ bên trong hài tử chọn một làm bạn gái? Không công bằng. Thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền chính mình, Đường Tinh Hỏa một mặt vô tội, nhún vai, các ngươi nếu muốn hỏi cái vấn đề này, như thế các ngươi chờ lát nữa chính mình hỏi mà. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu nha, các ngươi Diệp ca đã có bạn gái, cho nên a, hay là chớ suy nghĩ. Nghe được lời của Đường Tinh Hỏa, các nữ hài tử nhất thời một trận gào thét bi thương. Cái gì? Diệp ca thì đã có bạn gái. Ai ai ai, nói điểm chính a, Diệp ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Nhanh chọn người, Đường Tinh Hỏa gấp hống hống mà thúc giục. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ, mở miệng nói một câu, ta không làm chuyện gay. Đường Tinh Hỏa cười hắc hắc nói, ta biết, cho nên ta nói là nếu như mà. Nếu như không trả lời, thì phải phạt 3 ly rượu nha. Cái này Đường Tinh Hỏa, tối nay phát cái gì thần kinh? Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà nhéo một cái mi tâm, ánh mắt hướng về trong phòng khách nhìn lướt qua, chỉ có thể nhìn một chút chọn ai tương đối ổn thỏa. Nàng làm là một cái người đại diện, Đường Tinh Hỏa cái vấn đề này mặc dù là đùa giỡn thành phần, nhưng dù sao vẫn là có mấy phần nhạy cảm, cho nên khẳng định không thể tùy tiện chọn một người không quen đùa kiểu này, như vậy ngày sau nhất định sẽ lúng túng. Nhưng là, nếu như là người quen, phạm vi liền sẽ sút giảm đến rất nhỏ, nàng công tác ở ngoài tương đối quen người thật đúng là không nhiều. Chỉ có Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Tiện Vũ. Lẫn nhau đối với những khác người càng thêm quen thuộc một chút. Lạc Thần. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, Diệp Quảng Quảng thứ nhất liền đem Lạc Thần cho loại bỏ. Lạc Thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của Diệp Quảng Quảng tại trên người của mình thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền dời đi, bả vai không khỏi buông lỏng xuống, nhưng lại không nhịn được hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng tiếp tục cân nhắc. Lạc Thần khẳng định không được, như thế Cung Húc. Cái tên này ngược lại là rất không có liêm sĩ, đùa gì thế cũng không quan hệ. Vào giờ phút này, bên trong bao sương, tất cả mọi người đều đang tại hưng phấn trợn mắt nhìn lựa chọn của Diệp Quảng Quảng. Cung Húc nhận ra được ánh mắt của Diệp Quảng Quảng rơi tại trên người của mình sau, cả người đều banh trực, không khỏi thẳng tắp sống lưng, tim đập đến càng lúc càng nhanh, tiếp xúc được hắn tầm mắt địa phương, nhiệt độ một chút xíu tăng lên, cả người giống như cùng đặt ở nước sôi bên trong chân nấu một dạng. A a a, Diệp ca sẽ chọn chính mình sao? Không thể nào, không thể nào. Nhưng nếu như hắn thực sự lựa chọn mình làm thế nào? Dù sao hắn đẹp trai như vậy. Nhưng là không được không được, hắn là một cái thẳng nam a. Nếu là Diệp ca thực sự chọn hắn, hắn nên lựa chọn như thế nào? Cung Húc một phương diện lâm vào to lớn quấn quýt bên trong. Trong bao sương một ít hữu nữ giờ phút này đều đã kích động đến huyết dịch sôi trào. A a a, Diệp ca rốt cuộc sẽ chọn ai à? Trời ơi! Khẩn trương chết ta rồi! Ta trạm Lạc Thần. Lạc Thần nhưng là Diệp ca mang đệ nhất cá nghệ nhân, kim bài hợp tác. Có nhiều CP cảm giác a. Không không không, ngươi quá nông cạn, rõ ràng Cung Húc cùng Diệp ca càng xứng đôi được không? Ở trước mặt Diệp ca, Cung Húc quả thật là ngoan ngoãn đến liền cùng con cừu nhỏ một dạng. Lại ngọt lại tô. Xin nhờ, các ngươi có phải hay không mới tới không hiểu tình huống? Có hiểu hay không mới tới sau đến à? Trước nhất cùng Diệp ca đi gần rõ ràng chính là Hàn Tiện Vũ. Hai cái này mới là không nghi ngờ chút nào nhà nước CP được không? Trừ Hàn Tiện Vũ, ta không chấp nhận bất luận kẻ nào cùng ta Diệp ca tổ CP. A, các ngươi chẳng lẽ không người trạm Diệp ca cùng Đường Tinh Hỏa sao? Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không biết mình đã bị mọi người trong tối tự sướng nói ba hoa, hơi suy tư sau, đem Cung Húc cũng loại bỏ. Liền như vậy, Cung Húc cùng Lạc Thần một dạng đều là nghệ sĩ dưới tay nàng, tiện tay xuống nghệ sĩ hay là chớ liên hệ loại này scandal tương đối tốt. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại có nhất cá nhân tuyển, Hàn Tiện Vũ. Hơn nữa, chọn Hàn Tiện Vũ quả thật an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất. Diệp Quảng Quảng cân nhắc nhiều lần sau, rốt cuộc đã quyết định, tại tất cả mọi người chú ý dưới ánh mắt, mở miệng nói, Hàn Tiện Vũ đi. Trong phòng khách yên lặng một giây đồng hồ, sau đó, tất cả mọi người gồ, kêu lên, nhất là một ít các hữu nữ. A a a a. Ta liền biết Diệp ca rất trung thành sẽ không bị Hoa Hoa Thảo Thảo mê ánh mắt. Quả thật là Bạch Vũ CP không lay được. Tại sao như vậy a, lại là hàng tiện vũ, bất quá, mặc dù quả thật cũng rất xứng đôi á. Tương đối bên trong bao sương những thứ kia người xem náo nhiệt, hàng tiện vũ chính mình nghe được câu trả lời này sau cũng sửng sốt một chút. Bưng ly rượu tay một hồi, dịu dàng đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lóe. Mặc dù, hắn cơ bản có thể đoán được Diệp Quảng Quảng vì sao lại lựa chọn chính mình, nhưng nghe đến câu trả lời này sau, vẫn là không hiểu có loại cùng hắn thân mật hơn một tầng cảm giác. Lạc Thần liễm xuống con ngươi, ngón tay thoáng siết chặt. Diệp ca quan hệ người thân cận nhất, quả nhiên vẫn là hàng tiện vũ, bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ai cũng biết Diệp ca cùng hàng tiện vũ quan hệ thật tốt, không phải là những người khác có thể so sánh. Đường Tinh Hỏa một mặt đồng tình mà hướng về phương hướng của Cung Húc nhìn một cái, người sau lần này lại có thể không có tại chỗ xù lông, mà là khác thường an tĩnh ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt che giấu trong bóng ma, không biết đang suy nghĩ gì. A ha, Vũ ca, Diệp ca muốn cùng ngươi làm chuyện gây ai, ngươi có ý kiến gì hay không? Đường Tinh Hỏa một mặt chế nhạo. Hàng tiện vũ đầu tiên là hướng về bên cạnh thanh niên nhìn một cái, hơi nhíu mày, thần sắc như thường mà mở miệng, vô cùng vinh hạnh. Ồ ồ ồ, trong phòng khách nhất thời lại là một trận ồn ào lên. Bởi vì Diệp Quảng Quảng cùng hàng tiện vũ quan hệ tốt, hai người thái độ lại thản nhiên, mọi người tất cả đều là thiện ý đùa giỡn, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là có chút người lại. Vào giờ phút này, trong góc, Cung Húc một cái tay chặt siết chặt nơi buồng tim vị trí, ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đáng chết. Rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Tại sao làm Diệp Bạch từ trên người hắn dời đi tầm mắt thời điểm? Tại sao làm tầm mắt của Diệp Bạch rơi vào trên người của hàng tiện vũ, làm trong miệng hắn nói ra hàng tiện vũ tên thời điểm, trong lòng của hắn lại có thể sẽ khó chịu như vậy?